Chương 951, thân kháng đan lôi, khí bá toàn trường. Tiểu tạp chủng này làm sao có thể có thuật luyện đan mạnh như vậy? Hai trọng đan lôi rồi, lại có đệ tam trọng. Dù là sư tôn hắn cũng không có thực lực mạnh như vậy a. Hỏa Dương ở trong một góc xa trên lôi đài, lúc này càng là cắn chặt hàm răng, oán hận không thể tin được. Hắn ở trung cấp thi đấu bại bởi Tần Phàm, vốn vẫn là thập phần không phục. Bất quá lúc này, trong lòng của hắn mặc dù đối với Tần Phàm vẫn là hận cực, nhưng hắn cũng không khỏi không ẩn ẩn thừa nhận, Tần Phàm không chỉ ở thực lực võ đạo vượt xa hắn, ở đan đạo mà hắn một mực tự ngạo cũng là hơn xa. Nhất định là bởi vì cái dược đỉnh kia có quan hệ a. Vì có dược đỉnh kia trợ giúp, cho nên tiểu tạp chủng này mới có thể sáng tạo ra nhiều kỳ tích như vậy. Lập tức ánh mắt của Hỏa Dương đã rơi vào phía trên dược đỉnh trước mặt Tần Phàm kia. Cái dược đỉnh hỏa hồng sắc này tựa hồ đang tản ra một loại hấp dẫn cực hạn. Vô luận như thế nào, cái dược đỉnh này ta nhất định phải nghĩ biện pháp nắm bắt tới tay. Vô luận phải trả một cái giá lớn gì cũng không sợ. Hỏa Dương âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, trong lòng lộ ra vô cùng nóng rực. Lúc này, bên cạnh lôi đài, Lương Thượng chủ trì trận đấu kia đã về tới trên lôi đài, chứng kiến Tần Phàm dễ dàng liền ngăn cản được hai trọng đan lôi như thế, không khỏi là trợn mắt há hốc mồm. Tần Phàm này thật sự là để cho ta quá mức ngạc nhiên rồi, ngũ hành hợp nguyên đan này bất quá là nhất phẩm thánh cấp đan dược, ly hỏa đan vương có thể dẫn phát nhất trọng đan lôi đã là hết sức lợi hại rồi. Lúc trước thời điểm ta cùng hòa trưởng lão luyện chế cũng gần kề chỉ là dẫn phát nhất trọng mà thôi, hắn lại có thể dẫn phát tam trọng, thật sự là hậu sinh khả úy a. Sau đó trong miệng hắn thì thào tự nói, hắn vốn còn muốn trở lại phòng hộ lôi đài, nhưng hiện tại xem ra Tần Phàm một người ứng phó liền dư xài, đan lôi căn bản sẽ không rơi xuống trên lôi đài. Bất quá đệ tam trọng lôi kiếp này so với hai trọng trước còn mạnh hơn rất nhiều. Không biết lúc này đây Tần Phàm hắn sẽ đi nghênh đón như thế nào. Mà hắn ngẩng đầu nhìn đan lôi trên bầu trời vẫn còn quay cuồng chuẩn bị đánh xuống. Trong nội tâm âm thầm thầm nghĩ, đồng thời cũng tùy thời chuẩn bị lấy ra tay ở thời điểm Tần Phàm tiếp không nổi đan lôi. Bên trong mây đen trên bầu trời, tia chớp màu trắng, màu tím, màu đỏ thẫm đều ở bên trong tầng mây ẩn ẩn hiện ra. Các loại bão lôi bắt đầu khởi động, thanh âm không dứt bên tai, nhưng mà vẫn không có rơi xuống. Tựa hồ là một mực công tác chuẩn bị, tích xúc, muốn tới một công kích mang tính hủy diệt thiên địa. Chứng kiến trận thế như vậy, một ít người xem cách lôi đài tương đối gần đã âm thầm cảm thấy da đầu run lên, ẩn ẩn có ý định nếu gặp nguy hiểm, liền tùy thời hướng lấy đằng sau thoát đi. Luyện đan sư trên lôi đài, ngoại trừ mấy cái thực lực bản thân cường đại, những người khác là không khỏi ngừng thở, cũng chuẩn bị lấy ý định chạy trốn. Đan dược luyện chế trên tay tự nhiên cũng là đã thất bại. Hỏa Dương cũng là một phần tử trong đó. Hắn luyện chế đan dược, tuy đã từng thấy qua hỏa trưởng lão luyện chế, nhưng ở dưới hai lần đan lôi uy áp, hắn căn bản là không có cách nào chuyên tâm xuống luyện đan. Kết quả là ba lượt đều đã thất bại. Cái này tự nhiên là làm cho hắn đối với Tần Phàm càng nhiều thêm vài phần hận ý. Nhìn xem Tần Phàm ở bên kia vẫn còn chấn định đứng đấy, hắn hận không thể ở lúc này đây đan lôi trực tiếp đánh chết hắn. Thậm chí hắn đã chuẩn bị xong, chuẩn bị muốn lên trước cướp đoạt cái dược đỉnh kia. Trên bầu trời, dòng điện rời rạc đã không ngừng toán loạn lấy trong hội trường, một mảnh hào quang đông nghịt không ngừng chớp động. Mà trên tầng mây, lôi đỉnh quay cuồng tựa hồ cuối cùng cũng đã tới cực hạn. Ầm ầm, sau một khắc, ở giữa thiên địa bỗng nhiên truyền đến thanh âm như là trời sụp đổ. Sau đó liền thấy một đạo lôi trụ ba màu, màu trắng, màu tím, màu đỏ thẫm hỗn hợp cùng một chỗ, một loại năng lượng vô cùng cường hoành từ trên trời giáng xuống. Lôi đỉnh như vậy, vô luận ai nhìn thấy cũng không khỏi da đầu run lên, cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Nếu như là ở vào vị trí trung tâm lôi đỉnh này, đoán chừng cho dù là võ tôn cường giả cũng bị đánh đến hóa thành cho bụi, thậm chí võ thánh cường giả bình thường đụng phải cũng không chết tức tổn thương. Lúc này Tần Phàm đứng ở phía dưới lôi đỉnh ba màu này, nhìn xem lôi trụ kia nhìn như thật chậm, nhưng thực chất là cực nhanh đánh xuống. Sắc mặt của hắn vẫn thập phần bình tĩnh, không có một tia chấn động. Thẳng đến thời điểm lôi trụ ba màu kia đánh xuống đến cách lôi đài chừng 30 thước, cặp mắt của hắn mới bỗng nhiên mạnh mẽ ngưng tụ. Lúc này đây, ta liền thử xem dùng thân thể của ta tới đón tiếp đệ tam trọng đan lôi này a. Lập tức ánh mắt của Tần Phàm trở nên vô cùng kiên nghị, khí kình toàn thân chấn động. Sau đó hai chân dùng sức đạp mạnh trên mặt đất, đột ngột từ mặt đất bay lên, trực tiếp nghênh đón lôi trụ từ trên trời đánh xuống kia. Toàn thân không làm bất luận phòng ngự gì, trực tiếp dùng một thân khí lực cường hoành, độc kháng đan lôi. Cái gì? Tần Phàm hắn muốn làm gì? Thấy một màn như vậy, toàn trường xôn xao, 10 vạn người xem giống như là mặt biển yên tĩnh bị ném bom, không khỏi là lần nữa kịch liệt oanh động. Tất cả mọi người quá sợ hãi, thậm chí một ít thiếu nữ trừng to mắt, mở to miệng, lộ ra là thần sắc ngốc trệ. Đệ tam trọng đan lôi này so với hai trọng trước đều mạnh hơn rất nhiều, thậm chí so với hai trọng trước cộng lại còn mạnh hơn. Nhưng đối mặt đan lôi ba màu cường hoành như vậy đánh xuống, Tần Phàm dĩ nhiên là muốn dùng khí lực đi nghênh đón. Coi như là võ thánh hậu kỳ cường giả, đoán chừng cũng không có mấy người dám lấy khí lực của mình đi ngăn cản đan lôi. Huống chi Tần Phàm chỉ là một thanh niên 21 tuổi, đột phá đến võ thánh cảnh giới 1-2 tháng mà thôi. Tất cả mọi người, kể cả luyện đan sư trên lôi đài đều cho là hắn điên rồi. Dù là trọng tài Lương Thượng ở một bên cũng muốn tiến lên ngăn cản, nhưng mà có chút không còn kịp rồi. Tần Phàm đã bay lên đến giữa không trung. Hắn và đan lôi ba màu kia cách xa nhau bất quá là khoảng cách 10 mét. Toàn trường, 10 vạn ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người Tần Phàm, nhìn xem Tần Phàm dùng lực lượng một người độc kháng thiên uy. Ầm ầm, lôi đình đánh xuống, cùng thân thể của Tần Phàm triệt để tương đụng lại với nhau, giống như là lôi đình bên trong thời tiết mưa to, từ trên trời giáng xuống, đánh vào một khối ngoan thạch trên ngọn núi cao. Mọi người tựa hồ là đã nhìn thấy khối ngoan thạch này bị phách thành phấn vụn. Không muốn. Một ít thiếu nữ vào lúc này cả kinh kêu ra tiếng, thậm chí nhắm mắt lại không dám nhìn, không muốn chứng kiến tình cảnh Tần Phàm bị lôi trụ chém thành than cốc. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Lôi đỉnh kia không ngừng nổ vang bên tai, lôi trụ ba màu kia không ngừng trùng kích xuống, ở giữa thiên địa đều là tam sắc quang mang bắn ra bốn phía, ở giữa thiên địa sắc thái sáng lạn. Người xem toàn trường vào lúc này đều cảm giác được tóc gáy dựng đứng, toàn thân run lên, một ít người thực lực thấp thậm chí là sắp chóng mặt mê mang. Nhưng mà, sau đó mọi người chứng kiến thanh sam thanh niên ở dưới lôi trụ ba màu kia, cũng không có như bọn hắn dự đoán, bị phách trở thành mảnh vỡ, mà phảng phất giống như một chiến thần, đỉnh thiên lập địa, khinh thường lấy thương khung, tùy ý để lôi đỉnh kia không ngừng đánh xuống. Thân thể của hắn đồng dạng như là một ngọn núi to lớn cao ngạo, ngật đứng không ngã. Ha ha ha, đan lôi, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Sau một khắc, ở trên bầu trời truyền đến một hồi tiếng cười vô cùng tự tin mà khí phách, so với sấm sét còn oanh động truyền vào trong tai mọi người. Tất cả người xem vào lúc này cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Bọn hắn tin tưởng cả đời này của mình cũng sẽ không quên một màn này. Sẽ không quên tư thái kiên nghị, tuyệt đại phong độ ở dưới lôi đỉnh kia. Cái thân ảnh này mang cho mọi người rung động tâm hồn vĩnh viễn sẽ không phai mờ. Chu thiên lôi điện đang không ngừng trùng kích lấy thân thể. Vào lúc này Tần Phàm lại hồn nhiên không sợ. Trên thực tế lúc trước thân thể của hắn trải qua mấy lần lôi điện oanh kích, cũng sớm đối với lôi điện có được kháng tính nhất định. Hơn nữa sau khi đạt tới nhị cấp võ thánh chi cảnh, 3 lượt ma chủng luyện thể, khí lực quả thực có thể nói biến thái. Lúc này đây tuy đan lôi rất mạnh, nhưng muốn làm bị thương hắn là không dễ dàng. Tiêu tán cho ta à. Mà nháy mắt sau đó, Tần Phàm mạnh mẽ hít một hơi không khí để cho người tê liệt. Sau đó nắm tay phải hướng lên trên oanh ra một quyền. Thủy hỏa quy tắc tiểu thế giới chi lực như là thủy triều cuồn cuộn, mạnh mẽ chôn vùi đảo thiên lôi thứ ba kia ở giữa không trung. Sau đó, sắc mặt hắn bình tĩnh, chậm rãi rơi xuống trên lôi đài lần nữa. Tuy một thân quần áo đã có chút rách dưới, nhưng một loại phong độ tư thái ngạo nghễ hậu thế này lại để cho người không khỏi sinh lòng thuyết phục. Kỳ thật Tần Phàm cũng nghĩ qua là muốn nếm thử mượn nhờ đan lôi lúc này đây tiến hành lần thứ 4 ma chủng luyện thể, nhưng sau khi suy nghĩ sâu xa vẫn là buông tha cho ý nghĩ này. Một mặt là bởi vì nơi này trước mắt bao người, một phương diện khác hắn cảm giác được lần này trong đan lôi ẩn chứa năng lượng tựa hồ còn xa xa không đủ. Trực giác của hắn cảm thấy ma chủng còn có thể tiếp tục luyện hóa, nhưng mà năng lượng cần thiết lại cực kỳ khủng bố, đan lôi căn bản không thỏa mãn được. Sau khi Tần Phàm rơi xuống trên lôi đài, đan lôi kiếp vân trên bầu trời rốt cục cũng vào lúc này chậm rãi tiêu tán sạch sẽ, tầng mây màu đen trên trời trôi đi, ở giữa thiên địa cũng là thời gian dần qua khôi phục thanh minh. Một ánh mặt trời sáng chói xinh đẹp vào lúc này vừa mới chiếu xạ đến trên người Tần Phàm. Ở trên lôi đài, khiến hắn phảng phất như là thiên thần hạ phàm, 10 vạn ánh mắt trong toàn trường đều yên lặng nhìn chăm chú lên người của hắn. Dĩ nhiên là hồi lâu sau, trong toàn bộ hội trường vẫn là một mảnh yên tĩnh. Thật sự không có ý tứ quấy rầy chư vị, nhưng lúc này đây quán quân của luyện đan đại hội, Tần Phàm ta đã muốn. Cũng vào lúc này, ánh mắt của Tần Phàm nhàn nhạt đảo qua các luyện đan sư khác trên lôi đài, kể cả Ly Hỏa Đan Vương ở bên trong. Trong miệng tự tin mà khí phách nói ra. Rung động. Toàn trường rung động thật lâu. Tần Phàm dùng thân thể bản thân chống cự đan lôi. Sau đó bình yên vô sự rơi xuống. Một màn này làm cho tất cả mọi người không khỏi cảm giác được nhiệt huyết sôi trào và vô cùng hướng tới. Cái này là cường giả. Cái này là lực lượng cường giả. Cường giả chân chính nên là như vậy. Có một loại dũng khí không sợ hết thảy. Cho dù là thiên uy, cũng dám dùng bản thân chi lực chống lại. Kỳ tích chi tử tất thắng. Kỳ tích chi tử tất thắng. Rốt cục, toàn trường sau khi yên tĩnh ngắn ngủi, 10 vạn người xem lập tức phát ra tiếng hô đinh tai nhức óc. Cái kia đại biểu cho đại lục này hướng tới đối với cường giả, thanh âm sôi trào tựa hồ muốn lật tung toàn bộ hội trường của luyện đan đại hội, như là núi lửa bộc phát, thậm chí thanh âm so với lôi đình vừa rồi còn mãnh liệt hơn. Tần Phàm này hắn làm sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Hỏa Dương cùng Tồn ở trên lôi đài, sau khi chứng kiến Tần Phàm dùng thân thể ngạnh kháng đệ tam trọng thiên lôi kia, vậy mà bình yên vô sự trở lại mặt đất. Cái này làm cho hắn không khỏi là trong nội tâm vô cùng rung động, thậm chí sắc mặt cũng lộ ra có chút ngốc trệ. Lúc này đây hắn vốn lòng tràn đầy hy vọng đan lôi đánh chết Tần Phàm, nhưng hiện tại kết quả lại ra ngoài dự liệu của hắn. Tần Phàm không chỉ có không chết, thậm chí ngay cả bị thương cũng không có. Hỏa Dương ở phương hướng che giấu yên lặng nhìn xem dược đỉnh thần bí màu đỏ trước mặt Tần Phàm kia, trong mắt thập phần nóng rực, nhưng trong lòng của hắn biết rõ, bằng thực lực Tần Phàm biểu hiện ra ngoài vừa rồi, hắn muốn dựa vào chính mình lấy được cái dược đỉnh này, không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông. Làm sao có thể, đan lôi uy lực cường đại như vậy, lại có thể dùng thân thể đi ngăn cản. Mà Ly Hỏa Đan Vương ở cách Tần Phàm không xa, đồng dạng cũng là vô cùng chấn động. Vừa rồi hắn ngăn cản qua một lần đan lôi, thập phần tinh tường uy lực của đan lôi này, dù hắn là bát cấp võ thánh cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Nếu để cho thân thể của hắn đi ngăn cản đan lôi, càng là không chết cũng phải bị thương. Nhưng Tần Phàm này chỉ là võ thánh tuổi trẻ, đột phá đến võ thánh mới 1-2 tháng, dĩ nhiên đã có thể dùng khí lực tiếp nhận được đan lôi. Điều này đại biểu lấy khí lực của Tần Phàm so với bát cấp võ thánh còn cường đại hơn. Đã đến lúc này, hắn đã có thể tuyệt đối khẳng định, vừa rồi bên trong trận quyết chiến kia, một người trong đó là Tần Phàm rồi. Hơn nữa phong thái thương nhất định đã bị chết ở trên tay Tần Phàm. Tần Phàm chỉ là biểu hiện ra ngoài thì có thực lực như vậy, lực lượng che giấu càng là khó có thể dự tính. Phong thái thương không phải đối thủ của hắn cũng bình thường. Tiểu tử này, cố ý dùng thân thể đi ngăn cản đan lôi, chẳng lẽ là muốn chấn nhiếp chút người trong lòng có quỷ sao? Mà vào lúc này, bên trên gác cao, Dược Vương Cốc Cốc chủ nhìn xem thân ảnh màu xanh trên lôi đài kia, như có điều suy nghĩ trong miệng thì thào nói ra, chỉ là, ngươi có biết những người biết rõ lai lịch cái dược đỉnh này, đều không phải người bình thường, chỉ sợ sẽ không dễ dàng bị ngươi dọa lùi như vậy a. Bất quá một nhất cấp võ thánh, không, nhị cấp võ thánh lại có thể có được thực lực mạnh như vậy, tiềm lực vô hạn, hơn nữa khí lực cường hãn, không dễ dàng chết. Ta nghĩ những lão quái vật kia muốn động tay có lẽ cũng sẽ kiêng kỵ rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 952, kỳ tích đan vương. Vào lúc này hai mắt của Dược Vương Cốc cốc chủ cũng hơi ngưng tụ. Hắn đột nhiên phát hiện Tần Phàm đã không phải là võ thánh cấp 1. Ở trong thời gian ngắn ngủn 1-2 tháng, hắn vậy mà đã tăng lên tới nhị cấp võ thánh rồi. Tốc độ tu luyện khủng bố như vậy, dù là Dược Vương như hắn, trưởng quản vô số đan dược trong thiên hạ, trong nội tâm cũng không khỏi rung động. Hắn biết rõ coi như là có đan dược trợ giúp, muốn trong thời gian ngắn ngủi tăng cảnh giới lên như vậy cũng là thập phần không dễ dàng. Chẳng lẽ thật là trong cái dược đỉnh kia có huyền cơ gì sao? Lập tức hắn hai mắt cũng chậm rãi rơi xuống phía trên cái dược đỉnh kia, ở chỗ sâu trong ánh mắt cũng ẩn ẩn có một tia hiếu kỳ, nóng rực, thậm chí là thèm thuồng. Không thể không nói, đối với đại lục dùng võ vi thiên này mà nói, đây thật là một hấp dẫn cực lớn. Cho dù hắn thân là Dược Vương Cốc cốc chủ, đồng dạng cũng là khó tránh khỏi. Phía dưới, Tần Phàm đứng ở trên lôi đài, quay mắt về phía tiếng hô cùng các loại ánh mắt như thủy triều bốn phía. Sắc mặt của hắn y nguyên biểu hiện được thập phần bình tĩnh. Không sai, vừa rồi đối mặt đệ tam trọng thiên lôi kia, đích thật là hắn cố ý dùng thân thể đi trực tiếp ngăn cản. Mục đích tự nhiên không chỉ là vì đùa nghịch uy phong đơn giản như vậy. Hắn làm sao không biết cái dược đỉnh gia truyền này của mình đã biến thành hàng phòng tay, người thèm thuồng nó có lẽ sẽ không ít. Cho nên hắn phải biểu hiện ra thực lực của mình, như vậy mới có thể miễn đi phiền toái vô tận. Hắn tin tưởng mình có thực lực độc kháng đan lôi, cũng đủ làm cho một ít người kiêng kỵ rồi. Ánh mắt nhàn nhạt xẹt qua toàn trường, một tay của Tần Phàm nhẹ nhàng khoác lên phía trên nắp dược đỉnh, sau đó vỗ mạnh, nắp đỉnh bay lên, một khỏa đan dược màu đỏ thắm cũng theo đó bay ra, sau đó chậm rãi rơi vào phía trên lòng bàn tay của hắn. Dược hương nồng đậm kia cũng vào lúc này truyền ra, làm cho người xem toàn trường cũng không khỏi cảm giác được toàn thân một hồi sảng khoái. Một ít người xem ở gần lôi đài thậm chí bởi vậy mà được ích lợi không nhỏ. Cảnh giới võ đạo cũng có trình độ tăng lên nhất định. Một khỏa ngũ hành hợp nguyên đan này, bởi vì hỗn hợp đan lôi chi lực, cho nên bên trong dược hiệu ngoại trừ tăng lên độ dung hợp nguyên khí bản tức trong cơ thể, hơn nữa có lẽ đối với độ tinh khiết của nguyên khí cũng có chỗ tăng lên. Đồng thời lôi điện luyện thể, chỉ cần phục dụng nó, có lẽ kháng tính lôi điện trong cơ thể ta sẽ đề cao lần nữa. Thậm chí bên trong nguyên khí của ta cũng sẽ bí mật mang theo một tia lôi điện chi lực. Tần Phàm cầm một khỏa đan dược này, cảm giác được trong đan dược y nguyên còn truyền đến chút cảm giác tê liệt, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Hắn đồng dạng biết đan lôi chi lực bên trong khỏa ngũ hành hợp nguyên đan này là rất có thể sẽ theo thời gian mà tiêu giảm, cho nên phải là mau chóng phục dụng mới được. Tốt, đặc sắc, đặc sắc. Một lát sau, lương trưởng lão chủ trì đại hội kia cũng leo lên lôi đài, một bên mặt mang mỉm cười, một bên vỗ tay nói ra, Tần Phàm luyện đan sư, không chỉ có một thân luyện dược sư để cho người cảm thấy kinh diễm tuyệt luân, hơn nữa tuổi còn trẻ liền có thể có được thực lực như vậy, thật sự là để cho người bội phục. Lương trưởng lão quá khen. Tần Phàm bình tĩnh mà khiêm tốn trả lời nói ra, hắn nhận ra người trước mắt này chính là một trong Dược Vương Cốc tam đại cự đầu, cũng không dám thất lễ. Tốt rồi, tin tưởng đến bây giờ, đan dược của các vị luyện đan sư luyện chế cũng không xê xích gì nhiều. Lúc này ta tuyên bố, hiện tại luyện đan đại hội cao cấp thi đấu chấm dứt. Mời các vị luyện đan sư mang ngũ hành hợp nguyên đan mà mình luyện chế lên, đi vào bình luận chắc bình luận dược hiệu. Sau đó, ánh mắt của lương trưởng lão kia đảo qua trên lôi đài. Sau khi hơi chút quan sát, liền mở miệng tuyên bố nói ra. Đã xong. Không phải nói không hạn thời gian sao? Nghe được lương trưởng lão bỗng nhiên tuyên bố đại hội chấm dứt, mọi người không khỏi khẽ giật mình. Lúc này ở trên lôi đài là còn có một hai luyện đan sư còn không có luyện chế ra ngũ hành hợp nguyên đan. Đúng vậy, trước kia ta đích thật đã từng nói qua, lúc này đây cao cấp thi đấu không hạn chế thời gian, nhưng mà hiện tại ta nghĩ chờ đợi thêm nữa cũng là lãng phí thời gian, không bằng sớm chút tuyên bố kết quả a. Lương Thượng chỉ là mỉm cười tiếp tục nói, cho nên vẫn là mời tất cả mọi người mang đan dược lên tiến hành bình luận chắc. Lương trưởng lão ngụ ý, quán quân đã sinh ra đời rồi. Còn bình luận chắc cái gì nữa, Tần Phàm hắn đã dẫn phát tam trọng đan lôi rồi, ai còn có thể so với hắn. Mà nghe được tuyên bố, một lão luyện đan sư trên 100 tuổi ở trên lôi đài, vào lúc này trực tiếp phẩy tay áo một cái, thu hồi đồ vật trên bệ đá, sau đó liền tức giận mà đi xuống lôi đài. Tuy hắn cũng luyện chế ra ngũ hành hợp nguyên đan, nhưng ngay cả một lần đan lôi cũng không có dẫn phát, không cần bình luận chắc cũng biết kết quả như thế nào. Bất quá lúc này đây tới tham gia luyện đan đại hội cũng không tính đến không, tối thiểu nhất cũng lấy về một thánh cấp đan phương rồi. Kết quả sau khi lão luyện đan sư này rời đi, luyện đan sư khác luyện chế thất bại trên lôi đài cũng đành phải bất đắc dĩ đi ra. Trong những người này, đệ tử Hỏa Dương của Dược Vương Cốc Tam Đại Cự Đầu Hỏa Trưởng lão cũng ở trong đó. Trước khi Hỏa Dương này đi, chỉ là oán hận liếc nhìn Tần Phàm, ngược lại là không có thất thố như thời điểm trung cấp thi đấu chấm dứt, chỉ là ánh mắt kia ẩn ẩn mang theo một vòng âm độc, không biết trong nội tâm đang suy nghĩ cái gì. Ai, xem ra hiện tại đã là thế giới của người trẻ tuổi, lão phu cũng đi à. Mà lúc này, bách biến quái thánh kia cải trang thành lam y lão giả cũng giả vờ giả vịt tán thán nói, lúc này đây hắn tựa hồ cũng luyện chế thất bại, ẩn nấp trộm nhìn Tần Phàm, sau đó liền chậm rãi đi xuống đài, vẫn còn lưu lại cho 10 vạn người xem trong toàn trường một hình tượng tang thương thương cảm không thôi, nhìn như là người trong cảnh xế chiều khuất bóng vậy. Sau đó, những người khác cũng tiếp nhau rời đi, nữ luyện đan sư Lý Nhược Hy kia cũng không có thành công luyện chế ra ngũ hành hợp nguyên đan, cuối cùng toàn bộ trên lôi đài cũng chỉ còn lại 3 người Tần Phàm, Ly Hỏa Đan Vương, còn có Khúc Thanh Nguyên ở giới trước đạt được vị trí thứ 2. Mặc dù Khúc Thanh Nguyên này không có dẫn phát đan lôi, nhưng hắn cũng tự tin dược hiệu đan dược của mình không thấp, cho nên mới giữ lại. Nhưng hắn hiểu được đệ nhất, thứ hai có lẽ đã có người chọn lựa rồi. Ha ha, bởi như vậy, không phải dùng bình luận chắc dược hiệu cũng đã có thể phân ra top 3 rồi. Nhìn xem nguyên một đám luyện đan sư ly khai, lúc này Lương Thượng kia vừa cười vừa nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 953, đại hội kết thúc. Nghi vấn trùng trùng kỳ thật đây cũng là ở bên trong dự tính của hắn. Trên thực tế luyện đan sư có thể tiến vào cao cấp thi đấu cũng đã có danh xưng tông sư, cho nên ngoại trừ trước top 3, danh thứ khác cũng là khác biệt không lớn. Những người này không tiến hành bình luận chắc, ngược lại có thể bảo lưu thể diện. Nhưng sau đó Lương Thượng vẫn là từng cái kiểm tra đan dược của 3 người, bảo đảm 3 người đều là thành đan. Bình luận chắc của thánh cấp đan dược cũng chưa chắc có thể bình luận được chuẩn xác, nhưng Lương Thượng căn cứ quá trình trận đấu vừa rồi, liền có thể trực tiếp đoán được dược hiệu mạnh yếu của đan dược 3 người rồi. Sau khi kiểm tra đo lường qua đan dược của 3 người, Lương Thượng tuyên bố Ly Hỏa Đan Vương cùng Khúc Thanh Nguyên phân biệt đạt được luyện đan đại hội thứ 2 và thứ 3. Sau khi kết quả tuyên bố, Ly Hỏa Đan Vương Chư Cát Lăng không nói một lời, trầm mặt đi ra ngoài. Bất quá Khúc Thanh Nguyên kia lại tiêu sái hơn rất nhiều, mỉm cười hướng Tần Phàm biểu thị ra chúc mừng thoáng một phát mới đi xuống lôi đài. Hiện tại cho mời Dược Vương Cốc Cốc chủ chúng ta tự mình trao tặng danh xưng đan vương cho Tần Phàm luyện đan sư, cũng ban phát phần thưởng quán quân của luyện đan đại hội lần này. Cuối cùng, Lương Thượng mỉm cười tuyên bố lần nữa. Nháy mắt sau đó, một bóng người bạch sắc liền xuất hiện ở trên lôi đài, đúng là Dược Vương Cốc Cốc chủ. Tần Phàm, chúc mừng ngươi. Sau khi Dược Vương Cốc Cốc chủ rơi vào trên lôi đài, vốn là mặt mang mỉm cười nhìn về phía Tần Phàm nói ra. Sau đó hắn hướng hơn 10 vạn người xem trong toàn trường, cao giọng tuyên bố, hiện tại bổn cốc chủ đại biểu Dược Vương Cốc trịnh trọng tuyên bố, luyện đan đại hội lần thứ 15, người đoạt giải quán quân chính là đến từ Đại Càn Quốc Tần Phàm. Hơn nữa hắn có thể đạt được Dược Vương Cốc chúng ta trao tặng danh xưng, kỳ tích đan vương, kỳ tích chi tử, kỳ tích đan vương. Nghe được thanh âm tuyên bố của Dược Vương Cốc Cốc chủ, toàn trường thoáng cái như là núi lửa bộc phát sôi trào, vô số người kích động đến sắc mặt đỏ bừng, nhao nhao đứng lên,

hắn thậm chí đã không có tư cách cùng đối phương cùng một chỗ đứng trên lôi đài. Đã từng có thể cùng kỳ tích chi tử chung sân khấu tranh tài, vậy cũng là vinh quang a. Cuối cùng Dịch Huyết chỉ có thể cười khổ tự an ủi mình nói ra, trên thực tế, bởi vì một lần tranh tài kia, đích thật là đối với hắn mang đến rất nhiều chỗ tốt, tối thiểu nhất Tần Phàm còn nhớ tình cũ, thật sự thay hắn luyện chế ra một khỏa nghỉ tôn đan. Đan dược của kỳ tích đan vương, đây là rất nhiều cường giả hoặc là đại gia tộc thiên tân vạn khổ cũng cầu không đến đấy. Hơn nửa qua mấy năm này, hắn cũng càng ngày càng thành thục. Thời gian dần qua nhìn thấy vinh nhục cá nhân không có trọng yếu như vậy, mà là coi thân tình và gia tộc đặt ở phía trước. Đã có một khỏa nghỉ tôn đan này, hắn có thể trợ giúp thân nhân trở thành võ tôn, cũng có thể làm cho thực lực của gia tộc mình tăng lên. Võ đạo ở chỗ không ngừng siêu việt chính mình, Tần Phàm, có lẽ chúng ta sẽ không chào tạm biệt gặp lại sau. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ lời ngươi đã từng nói với ta. Sau khi trở về ta sẽ tiếp tục cố gắng tu luyện. Bất quá lại không phải là vì so sánh với ngươi, mà là vì không ngừng siêu việt chính mình. Trong nội tâm hơi trầm ngâm lấy, Dịch Huyết cũng rất nhanh biến mất ở trong hội trường. Thời điểm Tần Phàm trở lại khách sạn, phát hiện bên trong toàn bộ Bạch Ngân Thành đều tràn ngập dòng người. Cơ hồ là tất cả mọi người đều trao đổi sự tình hắn trở thành quán quân luyện đan đại hội cùng kỳ tích đan vương. Cái kia có thể nói đầy đủ cuồng nhiệt, làm cho trong nội tâm hắn âm thầm sợ hãi. Hắn có thể tưởng tượng nếu như đi trên đường bị nhận ra được, cái kia sẽ là một chuyện phiền phức cỡ nào. May mắn Tần Phàm làm Dịch Dung đơn giản một chút, hơn nữa đem khí tức bản thân đều ẩn tàng. Thời điểm tất cả mọi người hướng về hội trường luyện đan đại hội dũng mãnh lao tới, hắn lại lặng yên đi về khách sạn. Sau mấy lần ẩn nấp chuyển di, hắn rốt cục cũng về đến bên trong khách sạn. Ngoài ra, Tần Phàm cũng ẩn ẩn cảm giác được còn có mấy ánh mắt y nguyên nhìn xem mình. Những cường giả chân chính này, vô luận hắn che giấu như thế nào cũng khó có thể hoàn toàn thoát khỏi. Bất quá hắn cũng biết ở bên trong Bạch Ngân Thành nhiều người tai tạp, những người này coi như là thật sự có ác ý đối với mình, cũng không dám tùy tiện ra tay. Cho nên, Tần Phàm tạm thời cũng không quá để ý bọn hắn. Không thể tưởng được những người này đối với dược đỉnh gia truyền của Nam Phong Tần gia ta sẽ cảm thấy hứng thú như vậy. Thực lực của những người này rất mạnh, ngay cả ta cũng có chút khó có thể nhìn thấu. Kia thật là đại phiền toái. Trở lại gian phòng khách sạn, Tần Phàm ngồi xếp bằng ở trên giường, trong nội tâm âm thầm thầm nghĩ. Việc cấp bách nhất vẫn là mau chóng tăng thực lực của mình lên. Nếu như có thể cảm ứng được kim hệ nguyên khí, thậm chí ngưng tụ ra quy tắc tiểu thế giới cá nhân nguyên vẹn, như vậy cho dù gặp phải cường địch, hắn cũng không cần phải sợ hãi. Dịch Huyết cho ta đan phương kim hành nguyên cực đan này, linh dược cần thiết bên trong, vốn ta còn thiếu khuyết vài loại. Lúc này đây trong ban thưởng dành cho quán quân luyện đan đại hội đều có thể tập hợp đủ rồi, hy vọng hiệu quả của nó không quá kém a.